Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1970. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không ngạc nhiên chút nào lại bị chiếm tiện nghi một lần. Đầu tiên là miệng lưỡi bị quấn lại, sau đó liếm mút hôn qua một lần lại một lần, sau đó lại là pháp bào thần quan giáo đình, lộn xộn không chịu nổi, lộ ra khối lớn da tuyết trắng. Raphael cúi đầu xuống, cắn thiếu nữ xương quai xanh tinh xảo, ở phía trên lưu lại một dấu vết ái muội mỹ lệ. Kỵ sĩ hai tay chăm chú mà gông cùm xiềng xích ở vòng eo. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể bị ép bắt lấy tóc đen đối phương. Môi đỏ hơi sưng, hơi thở hổn hển, cô nhịn không được nhỏ giọng khẩn cầu nói. Raphael, nhưng mà kỵ sĩ cũng không để ý tới cô. Giống như là trừng phạt cắn khối kia. Trầm Mộc Bạch đôi mắt ướt át, bất lực tựa ở trên người đối phương. Cô chớp chớp, ngửi ngửi được một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt, ngừng một chút nói, người bị thương, cô nhịn không được bốn phía đi tìm vết thương. Kỵ sĩ tóc đen thân thể chậm rãi cứng ngắc, ẩn nhẫn mà khắc chế. Andrea, chớ lộn xộn, Trầm Mộc Bạch, cô đành phải ngượng ngùng nắm tay thu hồi lại, lặng lẽ nghĩ đến ghi chép liên quan tới long tộc, long tính bản âm, Raphael không có đi quản chỗ đổ máu. Chuyên tâm trí chỉ hôn hít lấy thiếu nữ, nhưng mà Trầm Mộc Bạch lại là chịu không được, cũng may cô nói vài câu chịu thua, kỵ sĩ cuối cùng là buông tha cô, xử lý vết thương là cái chuyện đơn giản, nhưng ác liệt là kim long nhưng phải biến trở về nguyên hình. Mang theo ý vị trừng phạt, Trầm Mộc Bạch vốn là không muốn quản nó, nhưng là kim long liền xoay quanh tại đó, nhắm mắt lại, không để ý tới vết thương đổ máu. Cô đành phải cầm nước thuốc chữa trị bò lên trên thân thể kim long. Vảy màu vàng kim rất là xinh đẹp, tượng trưng cho từng khối tài phú. Trầm Mộc Bạch lấy tay sờ lấy, rất là cảm khái, hệ thống, đây đều là tiền nha. Chỉ cần rút ra một mảnh, liền có thể có tiêu không hết chút tiền nhỏ. Rút ra vô số mảnh, ta chính là phú bà đệ nhất thế giới. Hệ thống, cô là ma quỷ sao? Hiển nhiên đây là chuyện không thể lại phát sinh, bởi vì lân phiến rất cứng. Đừng nói là một mảnh, nghĩ cũng đừng nghĩ, kim long to lớn bởi vì thiếu nữ tay sờ lấy. Thân thể khẽ run, mở ra đôi mắt màu xanh lam, mang theo nồng đậm khát vọng cùng dục niệm. Trầm Mộc Bạch cũng không có chú ý tới. Cô còn đang mơ lấy có được nam chính liền có được toàn thế giới tài phú. Nhưng là rất nhanh cô liền hối hận có được cái ý nghĩ này. Bởi vì Raphael thời gian lúc ngủ vẫn là không có buông tha cô. Lẻ lưỡi đưa cô liếm qua một lần lại một lần. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nhận lấy khuất nhục. Không riêng gì thân thể. Ngay cả tinh thần cùng tư tưởng đều giống như bị cưỡng ích vô số lần. Khóe mắt cô mang theo nước mắt tuyệt vọng tiến nhập trong mộng. Bên người lượn vòng lấy một kim long to lớn. Giống như là tuyên cáo vật sở hữu, khát khao thủ vệ tại khu vực chính mình, từ khi vượt qua giới hạn, à không, từ khi Ngân Long sự kiện phát sinh về sau, Raphael ra ngoài số lần cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nó cả ngày cứ như vậy đem cái đuôi ngăn ở cửa động. Chỉ là nhìn chằm chằm thiếu nữ chính là cả ngày, Trầm Mộc Bạch vô cùng biệt khuất, cô là thật tưởng niệm thức ăn trong nhà thành chủ ăn vào qua. Nhưng mà Raphael lại cảm thấy cô là đang gạt hắn, vô cùng hung ác tàn nhẫn không nói. Thức ăn còn kém không chỉ một giai cấp, Trầm Mộc Bạch tiêu tụy yên lặng lưu lại nước mắt thương tâm khổ sở. Cô chỉ có thể rất không tiền đồ cùng Raphael yếu thế nịnh nọt nũng nịu. Đối phương vẫn là rất ăn cái bộ này, Trầm Mộc Bạch ké vào một bên đầu kim long, vươn tay nhẹ nhàng sờ lấy lân phiến nó. Tiểu siêu, kim long dùng đôi mắt màu xanh lam, vô cùng ôn nhu nhìn chăm chú lên cô. Cách chương.